Nếu như lần này nàng không bỏ trốn, hắn căn bản cũng không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net